hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, muốn cho ngươi thắng, chương 967, muốn cho ngươi thắng. Thẩm Mặc căn bản không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía tuổi nhỏ nhất Phan Tiểu Tân, hỏi, có sợ không? Phan Tiểu Tân non nớt khuôn mặt nhỏ căng chặt, hắn tuổi tác tiểu, cũng chưa bao giờ đơn độc từng vào trò chơi, muốn nói không sợ, khẳng định là giả, nhưng hắn vẫn là dùng sức lắc lắc đầu, tận khả năng lý trí phân tích, nếu chúng ta không đi đoạt lấy kiếm, Vivi thì sẽ chết, chỉ cần trò chơi loại hình không phải võ đấu, liền tính chỉ có ta một người, ta sẽ đem hết toàn lực, lão tử cũng không sợ. Đàm Thiếu dừng một chút, thanh âm nhược hạ ba phần, chỉ cần không phải trí đấu, Thẩm Mặc tâm thần hơi định, xác thật, thắng thua không ở với nhân số nhiều ít, mà ở với trò chơi loại hình hay không đối bên ta có lợi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía giám sát quan, ngươi nói 6 cái còn sót lại trò chơi, là cái gì loại hình, cụ thể loại hình vô pháp lộ ra, bất quá. Các ngươi có thể nhìn đến trò chơi đặc tính duy độ thỏ thân sĩ nhẹ nhàng huy xuống tay. Những cái đó cột sáng thượng tinh tinh điểm điểm, biểu hiện ra giản dị duy độ đồ, đại thể chia làm tam loại, thể năng, trí lực, tinh thần. Thẩm Mặc thất vọng phát hiện, này 6 cái trò chơi đối thể năng cùng trí lực yêu cầu đều rất cao. Khó trách giám sát quan sẽ hào phóng làm cho bọn họ xem duy độ đồ. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, đây đều là 6 cái tương đương có khó khăn trò chơi. Phan Tiểu Tân tuyển thể năng yêu cầu thấp nhất trò chơi. Dư lại 5 cái, khác biệt thật sự không lớn. Thẩm Mặc sờ không rõ tinh thần này hạng nhất sẽ có cái gì khó khăn. Liền làm Đàm Thiếu tuyển tinh thần yêu cầu thấp nhất trò chơi. Lúc sau, hắn cùng Thừa lão sư cũng thực mau làm ra lựa chọn. Bạch Vi nhìn bọn họ tuyển trò chơi, khổ sở trong lòng cực kỳ, mũi chua xót, hốc mắt cũng đỏ lên, nàng thật không muốn nhìn đến đại gia bộ dáng này. Giám sát quan dò hỏi Willard, các ngươi đâu, 6 cái còn sót lại trò chơi, tính toán như thế nào an bài? Willard không chút để ý cười cười, trả lời, không có đối thủ trò chơi, đương nhiên không cần lãng phí nhân lực. Đi 2 cá nhân cũng đủ ứng phó, lão nhân cùng tiểu hài tử, cũng không cần thiết quá để ý, liền phân ra 3 cá nhân đi, đến nỗi tuổi trẻ lực tráng, hắn ánh mắt, ở Thẩm Mặc cùng Đàm Thiếu chi gian bồi hồi, trong mắt có không có hảo ý cười, 10 người, 25 người, nếu những người này đối mặt kẻ hèn một cái đối thủ cũng có thể thua trận. Như vậy, đã chết cũng không tính đáng tiếc cuối cùng một câu. Hiển nhiên là đối chính mình thần dân đang nói. Đàm Thiếu chỉ vào Willard nói. Tính ngươi thật tinh mắt, biết thiếu ca ta lợi hại. Cho ta an bài 10 cái đối thủ, Willard cười lạnh một tiếng. Không cho là đúng nhìn về phía giám sát quan, nhân viên an bài hảo. Hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Hắn khóe miệng giơ lên. Ta a, đã gấp không chờ nổi, thỏ thân sĩ. Nếu là hai bên đồng ý. Quyết chiến tái có thể tức khắc bắt đầu, Bạch Vi gục đầu xuống. Rốt cuộc không nhịn xuống rớt xuống nước mắt, nàng chán ghét cái này bắt đầu, nàng chán ghét chính mình. Vì cái gì phải dùng chính mình nhất để ý người tánh mạng đi bác thắng thua. Nước mắt rớt cái không ngừng, tầm nhìn một mảnh mơ hồ, Thẩm Mặc nâng lên nàng mặt, lau đi trên má nàng nước mắt, hắn cái chán dán nàng, ấm áp hô hấp lẫn nhau quanh quẩn. Thật lâu sau, hắn chỉ nói một câu nói, chờ chúng ta trở về, không cần. Bạch Vi nghẹn ngào ôm lấy hắn cánh tay, nước mắt ướt rầm rề. Chúng ta, không bằng tính, nàng khiếp đảm, nàng lùi bước, vạn không thể thừa nhận kia tệ nhất hậu quả. Không thể tính, Thẩm Mặc cầm tay nàng. Vi Vi, ta muốn cho ngươi thắng. Chúng ta đều muốn cho ngươi thắng. Ngươi minh bạch sao? Bạch Vi nhắm mắt lại. Hung hăng gật gật đầu, hảo, ngươi minh bạch liền hảo. Thẩm Mặc cũng khổ sở, cúi đầu thân thân nàng, đừng làm cho ta nói ly biệt nói, bởi vì ta nhất định sẽ trở về, cho nên, ngươi cũng đừng nói, biết không, nàng thật sâu hút khí, áp chế những cái đó kích động nước mắt. Hảo, không nói, chúng ta đều không nói. Tấu chương xong, hết chương.